Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 288, cầu mưa. 5. Mưa bộ lạc đồ đằng. Phía trên là một cái hình cung hình dạng. Hình cung dưới là từng cái như nước mưa tựa như điểm. Thiệu Huyền đếm đếm, 8 cái điểm. Ở đồ đằng chung quanh còn có một chút như xương giống nhau đồ vật xoay quanh. Lưu động. Ban đầu ngạc bộ lạc đồ đằng xuất hiện ở cái này, vỏ trứng, bên trong thời điểm. Thiệu Huyền liền phi thường kinh ngạc. Mà bây giờ, mưa bộ lạc đồ đằng cũng xuất hiện. Kiêm dung tính không tệ. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ. Mặc dù xuất hiện đồ đằng cũng không bằng chính giữa viêm giác bộ lạc đồ đằng như vậy đại. Cũng không bằng viêm giác đồ đằng sáng. Nhưng quả thật tồn tại ở này. Hơn nữa, còn ở chớp động. Xuất hiện cái này mưa bộ lạc đồ đằng, cũng không phải là cùng viêm giác đồ đằng một dạng hỏa sắc. Ngược lại cùng ngạc bộ lạc tương tự, thiên bạch, có chút oánh bạch thấu lượng cảm giác, như chất lỏng giống nhau. Thiệu Huyền quan sát cái kia chớp động mưa bộ lạc đồ đằng. Điều động truyền thừa lực, muốn đi khoảng cách gần quan sát một chút cái này đột nhiên xuất hiện dị bộ lạc đồ đằng. Màu lam hỏa diễm từ viêm giác đồ đằng chung quanh hỏa diễm dưới đáy tách ra. Đưa về phía xuất hiện cái kia nhỏ rất nhiều mưa bộ lạc đồ đằng. Theo lý thuyết, bất đồng bộ lạc đồ đằng lực chi gian. Hẳn sẽ xuất hiện bài xích. Nhưng ở nơi này, cũng không phải là như vậy. Tách ra màu lam hỏa diễm tùy tiện cùng mưa bộ lạc đồ đằng tiếp xúc. Ở tiếp xúc thời điểm, Thiệu Huyền cảm thụ đến mưa bộ lạc cái kia đồ đằng rung rung một chút. Kia 8 cái điểm cũng giật giật. Thiệu Huyền tò mò. Kia 8 cái điểm. Nhìn qua càng giống như từng giọt giữa không trung chất lỏng. Một cái sáng ngời chất lỏng giống nhau điểm. Từ mưa bộ lạc trên đồ đằng đi xuống. Thiệu Huyền nhìn chằm chằm cái kia rơi xuống điểm. Nguyên dự tính xem nó sẽ rơi xuống tới chỗ nào. Nhưng không nghĩ. Kia một giọt chỉ là đi xuống rồi một chút. Ở vượt qua mưa bộ lạc đồ đằng sau. Liền hóa thành sương mù, cùng vòng ở mưa bộ lạc đồ đằng chung quanh những thứ kia sương mù hòa làm một thể. Mà lại nhìn đồ đằng, vốn dĩ rơi xuống địa phương, lỗ hổng đã bị bổ túc, một giọt cùng ban nãy giống nhau như đúc dịch tích xuất hiện ở nơi đó. Mà này cũng vỏn vẹn vẫn là cái bắt đầu, giống như là nhấn khởi đầu chốt mở điện giống nhau. Mưa bộ lạc trên đồ đằng điểm. Dần dần bắt đầu cùng mới vừa cái kia một dạng đi xuống. Hóa sương mù, lại tạo thành, từ lúc mới bắt đầu một giọt, hai giọt, thẳng đến 8 tích toàn bộ đều bắt đầu động khởi tới. Thay đổi liên tục, nhìn qua giống như là không ngừng đang mưa giống nhau. Không biết sao, Thiệu Huyền đột nhiên nghĩ tới Dương Tuy đã nói với hắn liên quan tới mưa bộ lạc mồi lửa lời nói. Dương Tuy nói. Mưa bộ lạc mồi lửa xảy ra vấn đề, trừ hàng năm đầu năm đại cúng tế thời gian ở ngoài. Thời điểm khác, đều rất khó bị thức tỉnh. Đây cũng là cầu mưa một mực thất bại nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, Thiệu Huyền cảm giác, cái này động khởi tới đồ đằng. Giống như là từ trong ngủ mê dần dần tỉnh lại. Thiệu Huyền tâm thần rung lên. Hắn cảm nhận được đến từ ngoại giới một cổ cường đại lực lượng. Thoát khỏi ý thức hài. Thiệu Huyền nhìn hướng bên cạnh, mặc dù bởi vì thời tiết nguyên nhân, bên trong nhà rất ám, Thiệu Huyền vẫn có thể nhìn thấy lôi cùng đà phản ứng. Vốn dĩ đang nghỉ ngơi hai người động thân lật lên, nhìn hướng mưa bộ lạc phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ xuất hiện như vậy cường đồ đằng lực? Cảm thụ này đột nhiên tới dị bộ lạc đồ đằng bài xích. Lôi cùng đà mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài. Gió cắt đầy trời, so trước hai ngày càng quá mức, lôi một đầu tóc rối bời bị thổi làm bay lên, mắt bởi vì lan tỏa cắt bụi híp lại thành một kẽ hở. Trong hô hấp đều có thể rõ ràng ngửi được kia cổ gió cắt vị. Bầu trời, chung quanh, tất cả đều là đầy trời ngả vàng cắt bụi. Tầm nhìn cực thấp, nhìn một hàng này nhà gỗ đều có chút phí sức, huống chi là xa hơn mưa bộ lạc địa phương. Bọn họ ngược lại muốn nhìn bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vào mắt chỉ có một mảnh đục ngầu cát vàng. Thiệu Huyền dùng tay hơi hơi che mặt. Chặn trực diện thổi qua tới cát bụi. Tỉ mỉ lắng nghe bên kia thanh âm. Có chút ồn ào. người quá nhiều, không biết bên kia đến cùng đang nói cái gì. Nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến cái hướng kia dần dần tăng cường đồ đăng lực. Không chỉ là Thiệu Huyền ba người, trong đội ngũ những người khác cũng đều đi ra. Nhưng mà phát hiện chung quanh căn bản nhìn không thấy cái gì. Gió cắt còn đại, ầm ĩ oán giận mấy câu. Lại về phòng trong đi. Các ngươi nói, bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Cầu mưa động tĩnh có lớn như vậy sao? Có người hỏi, không biết cầu mưa là như thế nào? Dù sao chắc chắn sẽ không thật trời mưa. Quản những thứ kia làm cái gì? Ta chỉ hy vọng thời tiết mau điểm tốt lên. Chúng ta mới có thể rời khỏi. Mưa bộ lạc bên trong. Lò sưởi nơi xây dựng tế trên đài. Dương tuy đám người cầu mưa vũ. Nguyền rủa chờ đều đã hoàn tất. Cuối cùng mọi người quỳ lại. Chán trống mà. Đập vào tràn đầy là đất cát trên tấm ván. Cũng không đứng dậy. Dương tuy cùng với những người khác quỳ dưới đất người đều giống nhau. Trầm mặc. Chờ đợi tử vong. Từ đi lên cái này đài cao khởi. Bọn họ không có ý định lại xuống đi. Chất gỗ quả hạch chuông bị thừng thắt. Theo gió nghiêng nghiêng ngả ngả. Không ngừng phát ra tháp tháp thanh âm. Nghe giống như là trận mưa hạ xuống. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là giống mà thôi. Mà không phải là chân thực. Nghi thức kết thúc. Nhạc vũ dừng lại. Tế đài phía dưới. Quỳ lạy mọi người đứng dậy. Có người thất vọng. Mặc dù thất bại rất nhiều năm. Nhưng mỗi một lần như cụ ôm kia một chút xíu hy vọng. Mong đợi có thể thật sự hạ xuống mưa tới. Cũng có chút người. Đã thành thói quen hàng năm tình hình như vậy. Trên mặt mang tê dại. Mà một số người khác. Trong lòng liền cao hứng. Tỉ như đã từng cùng Dương tuy cạnh tranh quá vô vị Hà Triều. Hà Triều nhìn trước mặt một chút thủ lĩnh hãng mang. Đi về trước hai bước. Thấp giọng nói. Có thể. Hãng mang ánh mắt chớp động. Hướng mấy bước nơi xa kia mấy lão đầu nhìn sang. Trong này. Có bọn họ người ủng hộ. Cũng có một ít trung lập giả. Hắn lo lắng chính là những thứ kia trung lập người. May mà, cầu mưa thất bại. Những thứ kia người trên mặt vẻ thất vọng không chút nào che giấu. Thấy vậy, hãng mang khóe miệng không nhịn được giơ lên. Lớn tiếng nói, vì Dương tuy lừa gạt tiên linh. Vì phạm tổ tiên ý. Chọc giận thần mưa, từ hôm nay trở đi. Đem không còn vì bổn bộ lạc chi vu. Hãng mang cùng Hà Triều nhìn chung quanh rồi nhìn. Lúc trước còn phản đối bọn họ người. Bây giờ đã trầm mặc. Rất hảo. Ở hãng mang mà nói sau khi rơi xuống. Hà Triều đè nén kích động trong lòng. Hô. Giá xài mộc. Sớm đã chờ đợi ở bên kia người xách một bó bó củi cùng cỏ khô. Đặt ở cao chung quanh đài. Một mực đi lên trải. Thẳng đến nơi đài cao. Phía dưới động tĩnh. Trên đài cao người nghe rất rõ. Theo dần dần dựa gần trải củi động tĩnh, Dương Ti lấy trên đài cao tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm. Nói một tiếng, thật xin lỗi. Dưới đài, Hà Triều coi như Dương Ti sau nhất có thể tiếp nhận vu vị người. Tự tay cầm đốt lên cây đuốc, đi tới bên đài cao. Đem đài cao một tuần củi đốt đều đốt. Thiêu chết bọn họ, thiêu chết, đều thiêu chết. Vì phạm tổ tiên chọc giận thần mưa người đều nên thiêu chết. Nghe phía dưới tiếng mắng, Dương tuy nhắm hai mắt cùng mọi người cùng nhau chờ đợi tử vong. Một trận cầu mưa, thất bại, cũng cơ hồ hao phí hắn tất cả tinh lực, mệt mỏi, tuyệt vọng, bi thiết. Đột nhiên, Dương tuy thân thể run lên, đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, trong mắt tràn đầy là khó mà tin nổi, tỉ mỉ cảm thụ một phen. Quả thật không sai, mồi lửa, là mồi lửa động tĩnh. Phía dưới, vốn dĩ la hét thiêu chết người cũng nhận ra được không đúng rồi. Đặc biệt là dựa gần lò sưởi những thứ kia người. Cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Như vậy lực lượng, bọn họ quá quen thuộc. Hàng năm đại cúng tế thời điểm, đều sẽ xuất hiện như vậy cảm thụ. Nhưng mà, bây giờ cũng không phải là đại cúng tế thời gian. Hơn nữa, cùng đại cúng tế lúc so sánh, bây giờ tình huống cũng có bất đồng. Nhiệt độ chung quanh bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Xuyên thấu qua những thứ kia trống lên củi. Bọn họ nhìn thấy. Lò sưởi bên trong hỏa. Màu sắc lại thay đổi. Biến cạn. Trở nên oánh bạch sáng trong. Này. đây là chấm ngoặc kép. Lò sưởi chung quanh gió cát tựa hồ cũng dần dần biến mất. Tầm mắt bên trong trở nên rõ ràng không ít. Một vị bàn tay tràn đầy là vết chai da khô nứt lão nhân. Vê động ngón tay, cảm thụ ngón tay thượng kia một lấm tấm ướt át ý. Nâng mắt nhìn hướng lò sưởi, lại nhìn xây dựng ở lò sưởi bên trên đài cao. Nghĩ đến cái gì, vốn dĩ mang chút mờ mịt nét mặt trở nên khiếp sợ. Giống to, dập lửa, diệt rớt những thứ kia hỏa, mau rút lui mở, bởi vì quá mức kích động, một cổ họng hô lên đều có chút phá âm. Hắn chạy đến đài cao cạnh, cũng không lo những thứ kia đốt củi, quơ cánh tay đá chân, đem những thứ kia trải đi lên củi toàn hất rớt. Hãng mang chỉ cảm thấy một cổ hàn ý xông thẳng đầu. Cả kinh run run một cái, cơ hồ lấy nhanh nhất tốc độ xông tới. Cùng vị lão nhân kia cùng nhau đá văng ra củi, những người khác cũng kịp phản ứng. Bất kể đến cùng như thế nào, bọn họ đi theo làm liền được rồi. Cách khá xa một chút người không thấy rõ lò sưởi chung quanh tình hình. Chỉ nghe động tĩnh đoán được đấy đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù không thấy rõ, nhưng mà, bọn họ có thể cảm thụ đến cái loại đó quen thuộc đến từ mồi lửa lực lượng. Lò sưởi bên trong trở nên oánh bạch thấu lượng, hỏa diễm bốc lên, từ chóp đỉnh bắt đầu, hóa làm màu trắng sương mù, như da nước du long giống nhau, từ lò sưởi bên trong lao ra, nhiệt độ chung quanh thấp hơn, những thứ kia còn không có bị đá văng ra củi đốt. Ở bị sương mù quét một khắc kia, thoáng chốc tắt, Dương tuy không thấy được phía dưới đến cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có đứng dậy. Chỉ là ngẩng đầu hướng lên trời thượng nhìn sang. Sau đó, vốn dĩ cứng ngắc như đá giống nhau trên mặt nứt ra rồi, biểu tình tựa như hỉ tựa như kinh. Bầu trời tựa hồ có chút dáng vẻ muốn mưa. Phía dưới, lò sưởi chung quanh dành ra sương mù màu trắng như một cái hàng dài. Trước chỉ là quanh quẩn ở lò sưởi chung quanh, sau đó theo thân thể gia tăng, quanh quẩn phạm vi càng ngày càng rộng. Đứng ở lò sưởi phụ cận người cũng không khỏi lui nhanh về phía sau. Bọn họ không xác định như vậy biến hóa đến cùng đại biểu cái gì, nhưng trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, liền chính mình đều khó tin tưởng suy đoán. Theo kia điều sương mù hàng dài quanh quần, chỗ đi qua, xây dựng đài cao cọc gỗ, chất đống chưa đốt hoặc đã bị tắt củi đốt, cũng giống như là kết liễu một tầng sương trắng. Sương mù hàng dài còn đang nhanh chóng mở rộng, mà từ lò sưởi hướng bên ngoài một mảnh trong phạm vi, vì cát bụi mà tạo thành hỗn độn cảm giác cũng đang nhanh chóng biến mất. Hít thở sâu, còn có thể cảm nhận được một cổ nhẹ nhàng khoan khoái lạnh lẽo. Không có cát bụi mùi, nhường nhân vi một trong chấn, cảm giác cả người đều là giống như là bị tưới một thùng nước đá giống nhau. Bởi vì như vậy biến hóa, mưa bộ lạc những người khác ngốc rồi, bọn họ không biết điều này đại biểu cái gì, cũng không biết bây giờ nên như thế nào phản ứng. Thủ lĩnh cũng không lên tiếng. Là, có phải là cầu mưa thành công? Có người lắp ba lắp bắp mà hỏi người chung quanh. Những người khác bởi vì đã từng trải qua muốn phản bác, nhưng mà nhìn đến bên kia cảnh tượng sau cũng chặt im lặng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.